cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 107, đào vong đoàn tàu một trạm tàu điện ngầm. Buổi tối 9 giờ Cố Cửu đúng giờ tiến vào xương xám không gian, người chơi sắp tiến vào C cấp trò chơi tràng, tử vong sân ga, trò chơi nhiệm vụ thoát đi tử vong đoàn tàu, đạo cụ, đường về vé xe, vô thuộc tính đạo cụ, mỗi chương 1.000 tích phân, mỗi người cho phép mua sắm một chương. Nhìn đến trò chơi thương thành mặt bản thượng đạo cụ thuyết minh, Cố Cửu trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc. Nguyên lai đạo cụ cũng có vô thuộc tính sao? Lại xem trò chơi cấp ra đạo cụ thế nhưng chỉ là một chương vô thuộc tính vé xe, lại còn có muốn 1.000 tích phân, không khỏi quá buồn xỉn chút. Đang lúc Cố Cửu lại lần nữa đích khởi chư thiên trò chơi khi, 387 hào thanh âm vang lên, tiểu nãi âm khó nén lo lắng, đại tiểu thư, lần này trò chơi thế giới phi thường nguy hiểm, đã có rất nhiều người chơi bị nhốt ở bên trong, ngươi nhất định phải tiểu tâm a. Cố Cửu mặt lộ vẻ kinh dị, hỏi. Những cái đó bị nhốt ở trò chơi thế giới người chơi sống hay chết, không biết này muốn xem bọn họ bản lĩnh. Đại khái có bao nhiêu người chơi bị nhốt, không có 1.000 cũng có mấy trăm đi, nhân tử vong nhân số không ít tạm thời vô pháp đánh giá, 387 hào có chút ảo não, ta cấp bậc quá thấp, vô pháp vì ngươi chọn lựa trò chơi thế giới, không nghĩ tới lần này trò chơi thế giới nguy hiểm như vậy. Nghe nói này chiếc tử vong đoàn tàu quả thực là các người chơi ác mộng, liền tính là đạo cụ người chơi nghe nói cũng lấy nó không có cách, đã có rất nhiều người chơi bị nhốt chết ở bên trong, mất đi tin tức. Cố Cửu nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ không có người chơi đả thông lần này phó bản sao, liền thuận lợi thông quan đều khó, huống chi là đả thông. Trước mắt mới thôi, tử vong đoàn tàu chân tướng căn bản không người biết được, chúng ta hệ thống cũng là không rõ ràng lắm, chỉ có thể từ các ngươi người chơi đi vào sờ soạng. Cái này làm cho Cố Cửu phát lên vài phần hứng thú. Dĩ vãng tiến vào trò chơi thế giới, đều là gần nhất tân ra đời trò chơi thế giới, không có bị người chơi tiến vào quá khó được giống lần này trò chơi chàng, thế nhưng tặng như vậy nhiều phê người chơi đi vào thuyết minh nó khó khăn rất cao. Được rồi, mua sắm vé xe, Cố Cửu mở miệng nói, đưa ta tiến vào trò chơi thế giới. 387 hào đem mua sắm vé xe thả xuống nhập nàng tùy thân bao vây, vạn đinh vạn dặn bảo, đại tiểu thư, ngươi nhất định phải tiểu tâm a, nó nhưng không hy vọng chính mình xem trọng S cấp tiềm lực người chơi liền như vậy thua tại này chiếc khủng bố tử vong đoàn tàu, càng không cần phải nói nó đối đại tiểu thư rất có cảm tình, hy vọng đại tiểu thư có thể vẫn luôn như vậy kiêu ngạo đi xuống, xem nàng ở trò chơi trong thế giới rảo phong rảo vũ khi dễ trò chơi thế giới boss không biết có bao nhiêu vui sướng. Ở 387 hào lo lắng sốt ruột chung, Cố Cửu rời đi xương xám không gian. Cố Cửu mở to mắt, phát hiện chính mình đứng ở một cái trạm tàu điện ngầm. Bạch thảm thảm ánh đèn từ đỉnh đầu sái lạc, toàn bộ trạm tàu điện ngầm trống rỗng, hiện ra một cổ hồi lâu không người hỏi thăm yên lặng cảm, thậm chí không cảm giác được vật còn sống hơi thở. Lúc này nàng đang đứng ở xe điện ngầm chạm một cái tiến trạm khẩu chỗ. Nơi này không có an kiểm nhân viên, tiến trạm khẩu là mở ra, cũng không cần soát phiếu đi vào. Đột nhiên, nàng cúi đầu nhìn về phía bên chân, nơi này có một bãi sắp khô khốc vết máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rời đi chân, phảng phất sợ dẫm đến này than vết máu làm dơ chính mình giày dường như, ánh mắt ở xe điện ngầm chạm băn khoăn, không chỉ có không có nhìn thấy lục tật thân ảnh, thậm chí liền người chơi khác thân ảnh đều không thấy được. Này vẫn là nàng lần đầu tiên tiến vào trò chơi giờ quốc tế, chung quanh không có người chơi khác. Hồi tưởng 387 hào nhắc nhở, Cố Cửu trong lòng có vài phần hiểu ra. Lần này trò chơi thế giới tính nguy hiểm cực cao, hơn nữa người chơi yêu cầu thăm dò phạm vi cực đại, không chỉ có là một cái trạm tàu điện ngầm, thậm chí là một chiếc sẽ di động tử vong đoàn tàu cùng với đoàn tàu sở trải qua các trạm tàu điện ngầm. Có lẽ lục tật ở đoàn tàu thượng, có lẽ là ở mặt khác trạm tàu điện ngầm. Không biết lần này tiến vào trò chơi thế giới người chơi có bao nhiêu người, nhưng chắc là không ít, chư thiên trò chơi phòng trừng cũng không nghĩ các người chơi vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này tiêu hao, khẳng định sẽ nhiều phái người chơi tiến vào thăm dò tử vong đoàn tàu chân tướng, để đả thông trò chơi này thế giới, cứu vớt người chơi. Bất quá là vài giây thời gian, Cố Cửu liền đem trước mắt đoạt được tin tức sửa sang lại một lần. Nàng đỡ đỡ mắt kính, bắt đầu đánh giá trạm tàu điện ngầm. Trạm tàu điện ngầm tình huống so tưởng tượng chung muốn nghiêm trọng, không chỉ có trên mặt đất đều là vết máu, chung quanh vách tường cùng trạm tàu điện ngầm công cộng phương tiện chờ đều có bị cái gì vũ khí sắc bén cắt dấu vết, có chút dấu vết tàn lưu một chút đọng lại vết máu, làm người biết nơi này gần nhất phát sinh quá hung tàn lại huyết tinh sự tình. Nàng ngẩng đầu nhìn ý đồ tìm kiếm trạm tàu điện ngầm tuyến lộ đồ, nhưng mà nhìn tới nhìn lui, đều không có nhìn thấy tàu điện ngầm đường bộ đồ thứ này, không biết là không có, vẫn là bị phá hư rớt. Ngay cả thường xuyên có thể ở xe điện ngầm chạm nhìn đến quảng cáo thứ này, ở chỗ này đều là không có, biển quảng cáo bên kia pha lê rách nát, bên trong tàn lưu một ít bị keo nước dán toái giấy màu sắc còn thực tân, hiển nhiên này trạm tàu điện ngầm bị phá hư thời gian cũng không trường. Làm nàng hơi có chút kinh ngạc chính là, rõ ràng trạm tàu điện ngầm ánh đèn thực bình thường, nhưng rất nhiều phương tiện cũng đã vô pháp vận hành. Đến nỗi ánh đèn, nàng ngẩng đầu hướng về phía trước phương đèn, nhân trạm tàu điện ngầm là kiến dưới mặt đất, nếu ánh đèn tắt toàn bộ trạm tàu điện ngầm sẽ biến thành hắc ám thế giới, tình huống sẽ phi thường không ổn. Cố Cửu không có ở trước tiên tiến trạm, nàng ở chung quanh lung lay hạ. Đầu tiên nàng xem xét trạm tàu điện ngầm đi thông ngoại giới xuất khẩu, thực mau liền phát hiện nơi này căn bản không có xuất khẩu, hoặc là nói là bị ngăn chặn, hiện tại người chơi chỉ có thể ở xe điện ngầm trạm hoạt động. Tiếp theo nàng đi xem tàu điện ngầm chỗ bán vé, cùng với tàu điện ngầm nhân viên công tác phòng làm việc đều không có cái gì phát hiện. Bởi vì này đó địa phương không phải nơi nơi tầm mãn vẩy ra đại lượng vết máu, chính là bị không biết tên vũ khí sắc bén dùng sức tua nhỏ, không có một tia hoàn chỉnh nơi, hữu dụng manh mối căn bản không một cái. Cố Cửu sờ soạng trên vách tường dấu vết, vô pháp suy đoán này dấu vết rốt cuộc là nhân vi vẫn là mặt khác thứ gì việc làm. Xem xét xong sau, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu đối này không có quá mức để ý, nàng chiều tiến trạm khẩu đi qua đi, rốt cuộc tiến trạm. Nơi này là tàu điện ngầm tầng 1, hành khách muốn đi nhờ tàu điện ngầm yêu cầu đi đến phụ 2 tầng. Đứng ở đi thông trạm tàu điện ngầm phụ 2 tầng cửa thang máy trước, Cố Cửu đi xuống nhìn xung quanh, thang máy đã đình chỉ vận hành, càng thêm có vẻ này thang máy phi thường trường, thang máy cuối cũng có ánh đèn, bất quá dã coi hữu hạn, vô pháp nhìn đến phía dưới tình huống. Trạm tàu điện ngầm thật sự quá an tĩnh, phảng phất toàn bộ thế giới, chỉ có nàng tiếng tim đập. Cố Cửu đứng ở nơi đó tự hỏi thời gian không dài, bất quá một phút sau, liền nhấc chân đi xuống thang máy. Nàng đi được thực ổn, đi xuống mỗi một bước đều dùng thước đo lượng quá giống nhau chỉnh tề. Từ phía trên đi xuống tới, thậm chí không cần một phút thời gian. Đi mau đến cuối, Cố Cửu đã có thể thấy rõ ràng thang máy chung quanh tình huống, đoàn tàu còn chưa tới, nơi này đồng dạng an tĩnh đến đáng sợ. Đi đến cuối cùng tam giai khi, Cố Cửu nhạy bén mà nghe được một đạo nhỏ vụn tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân thực uyển chuyển nhẹ nhàng, như là tiểu hài tử bước chân, chậm gì gì mà đi ở sáng đến độ có thể soi bóng người trên sàn nhà, ăn mặc tiểu giày ra cùng sàn nhà tương chạm vào, phát ra nhỏ vụn thanh âm. Đến ích với nàng nhạy bén tính lực, nàng luôn là có thể nghe được tầm thường người chơi nghe không được dị thường thanh âm. Cố Cửu không lại đi xuống, thân thể của nàng nửa dựa gần thang máy tay vịt, liền như vậy nghe kia nhỏ vụn tiếng bước chân. Sau đó không lâu, nàng nhìn phía trước phía bên phải đoàn tàu quỹ đạo bên pha lê tường, nhân đoàn tàu còn chưa tới trạm quỹ đạo là màu đen, pha lê tường tựa như một mặt gương, có thể rõ ràng mà chiếu ra phụ 2 tầng một ít hình ảnh. Một cái ăn mặc màu đỏ váy tiểu nữ hài chậm rãi từ một khác đầu đi tới. Nàng còn không có đi đến cửa thang máy bên này, nhưng thân ảnh của nàng đã xuất hiện ở pha lê trên tường, nàng động tác rất chậm thực cứng đờ, cho người ta một loại con rối cảm giác. Nàng trong lòng ngực ôm một cái đồng dạng ăn mặc tiểu váy đỏ búp bê vải đầu tự nhiên rũ xuống, thấy không rõ lắm nó mặt. Đột nhiên, nàng thể diện hướng pha lê tường, phảng phất cách pha lê tường cùng Cố Cửu đối diện. Cố Cửu an tĩnh mà đứng ở nơi đó, tựa hồ liền hô hấp đều ngừng lại. Váy đỏ nữ hài tử rốt cuộc đi đến cửa thang máy bên kia, nàng cứng đờ mà quay đầu nhìn qua, Cố Cửu cũng thấy rõ ràng nàng khuôn mặt. Nàng có một trương đáng yêu khuôn mặt thịt hô hô, làn da giống tuyết giống nhau trắng bệch, môi lại hồng đến giống uống no rồi máu tươi, một đôi viên hồ hồ đôi mắt chỉ có màu đen mắt nhân, không có tròng trắng mắt bộ phận, thoạt nhìn phi thường. Người, ở nàng phát hiện Cố Cửu khi, nàng trong lòng ngực váy đỏ búp bê vải cũng ngẩng đầu nhìn qua. Búp bê vải trên mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, môi nứt đến nhĩ sau. Cố Cửu ánh mắt rơi xuống búp bê vải trên mặt, phát hiện này búp bê vải ngũ quan cùng bé gái thực tương tự. Tiểu nữ hài dùng thanh thúy thanh âm chiều Cố Cửu nói. Ngươi là tới bồi toa toa chơi sao? Lisa một bàn tay không thấy, ngươi có thể hay không giúp nàng tìm được tay nàng? Cố Cửu đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, không có lên tiếng. Tiểu nữ hài mặt dần dần mà gục xuống lên, nàng trong lòng ngực búp bê vải khẽ đảo mắt thử âm trầm trầm mà nhìn chăm chăm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi không thể giúp Lisa tìm được tay nàng, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Bé gái thanh âm vừa ra, Cố Cửu liền cảm giác được có thứ gì hướng nàng đánh úp lại, nàng nhanh chóng nhảy lên, dẫm lên thang máy tay vịn hướng lên trên đặng, khoe mắt dư quang ngắm đến phía sau đuổi sát mà đến đỏ như máu bóng dáng, phảng phất muốn đem nàng cắn nuốt. tia đỏ như máu bóng dáng tốc độ thật sự quá nhanh, giống xúc tua giống nhau cuốn lấy nàng chân, thiếu chút nữa đem nàng từ thang máy kéo xuống tới. Cố Cửu bắt lấy thang máy tay vịn ổn định thân thể, đồng thời một bàn tay sau này huy đi, linh oán chi nhận cắt đứt cuốn lấy nàng mắt cá chân đỏ như máu bóng dáng, nàng bay nhanh mà đi phía trước lại chạy trốn mấy cái cầu thang, lúc này mới xoay người xem qua đi. Bị nàng huy đoạn đỏ như máu bóng dáng nguyên lai là búp bê vải trên người lan tràn lại đây. Búp bê vải phát hiện nàng tránh được chính mình đuổi giết, không cao hứng mà há mồm, miệng đi răng rắc địa chấn, phảng phất đang nói cái gì. Bé gái đứng ở thang máy trước ngửa đầu nhìn nàng trong chốc lát, sau đó đi rồi. Cố Cửu căng chặt thân thể chậm rãi thả lỏng lại. Nàng suy đoán, khả năng này tiểu nữ hài không thể đến trạm tàu điện ngầm tầng 1, nàng chỉ có thể ở phụ 2 tầng hoạt động. Nhưng người chơi muốn bước lên đoàn tàu cần thiết muốn đi vào phụ 2 tầng, tổng phải đối thượng nàng. Hơn nữa, nàng không xác định phụ 2 tầng nguy hiểm chi vật có phải hay không chỉ có cái này tiểu nữ hài toa toa cùng nàng búp bê vải Lisa. Cố Cửu nghĩ nghĩ, phản hồi tầng 1, ở tầng 1 tìm lên. Tìm hồi lâu, nàng rốt cuộc ở che kín vết máu bán phiếu cửa sổ hạ lay ra một cái máu chảy đầm đìa cánh tay. Lúc trước nàng đi tìm nơi này, bất quá bởi vì nơi này vết máu quá nhiều, có chút chán ghét tâm, liền không có tìm đến quá cẩn thận, hiện nay xem này máu chảy đầm đìa cánh tay, rõ ràng có thể nhìn ra được là cái tiểu hài tử. Vừa rồi kia tiểu nữ hài đôi tay là hoàn chỉnh, như vậy này cánh tay chủ nhân là ai, không cần nói cũng biết. Tuy rằng cảm thấy thực ghê tởm, Cố Cửu vẫn là đem này cánh tay ném vào tùy thân trong bọc làm nó chiếm một cái ô vuông không gian. Tiếp theo, nàng một lần nữa chiều thang máy đi qua đi, dọc theo thang máy đi đến trạm tàu điện ngầm phụ 2 tầng. Quảng cáo, cách chương.